Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294 chọn sự. Sở lão gia tử vừa nghe chuyện này là Sở Từ dụ ra tới. Một đôi mắt nháy mắt tưởng Sở Từ hung tợn nhìn chằm chằm lại đây. Vẫn đục đôi mắt tràn ngập chán ghét. Lạnh mặt bộ dáng dường như nhìn đến là kẻ thù giống nhau. Thôn trưởng, Sở Từ nha đầu này từ nhỏ không cha mẹ giáo dục. Nhân phẩm là kém một chút. Phía trước nàng cùng ta con dâu này nhi cũng có chút ăn tết. Cho nên hôm nay việc này hẳn là Sở Từ cố ý bịa đặt. Sao có thể tin tưởng? Lão gia tử mặt âm trầm, nói thẳng nói. Xem ra ông ngoại cảm thấy Vương thị vô tội, là ta oan uổng nàng. Sở Từ khóe miệng một câu, cũng không tức giận, nhìn Sở Phúc Sinh sau lưng Sở Thắng Lợi liếc mắt một cái. Lại nói, Vương thị như vậy đến ngài lão tâm thật là khó được. Bất quá ta nếu là ngài, khẳng định trước cấp chính mình nhi tử thảo công đạo, mặc kệ chuyện này có phải hay không thật sự. Đều nên hướng Vương thị hỏi cái minh bạch, mà không phải trực tiếp thiên vị hắn. Nếu không này biết đến nói ngài là khoan dung rộng lượng, không biết còn tưởng rằng ta đại cựu cựu là nhặt được. Làm ngài như vậy không để bụng hắn thanh danh. Sở lão gia tử sắc mặt một suy sụp, còn tuổi nhỏ liền biết gây sự. Ai dạy ngươi gây sự? Ta chỉ là nói câu lương tâm lời nói mà thôi. Ta đại cựu cựu này hôn sự chính là ngài định ra tới. Làm đầu một cái nhi tử, ngài ngàn chọn vạn tuyển thế nhưng thế hắn tìm Vương Mỹ Cúc như vậy nữ nhân. Làm cho đại cựu cựu cả ngày ra trạch không yên. Nếu không phải cố kỵ hài tử chỉ sợ đều tưởng ly hôn. Ngài khen ngược. Vương thị làm ra loại này mất mặt chuyện này, còn vì nàng nói chuyện, chẳng lẽ là nghĩ làm đại cựu cựu nén giận đem Vương thị mang về tiếp tục làm lão bà không được sao? Sở Từ biểu tình mang theo một tia bừa bãi, rồi lại là một bộ hoàn toàn vì Sở Thắng Lợi suy nghĩ bộ dáng. Sở Thắng Lợi cái này đại cựu cựu không nhiều ít khôn khéo tâm tư. Đặc biệt là gần nhất vẫn luôn bị lời đồn bối rối. Tục ngữ nói ba người thành hổ. Bên ngoài nhiều người như vậy nói Vương thị trộm người. Trong khoảng thời gian này hắn trong lòng khẳng định có chút cách ứng tâm sinh hoài nghi. Chỉ là không có chứng cứ rõ ràng. Oán khí chỉ có thể chính mình nuốt vào. Nhưng hiện tại, Vương thị bị người chảo vừa vặn. Ở Sở Thắng Lợi trong lòng, nàng đã xác xác thật thật có tội. Cho nên Sở Từ những lời này ở giữa hắn tâm, chỉ cảm thấy nghẹn khuất vạn phần, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lão gia tử rốt cuộc là ân đến cái gì tâm, mới có thể làm cho nhiều người như vậy mặt làm hắn không mặt mũi. Ta thật không thấy ra tới ngươi như vậy miệng lưỡi sắc bén. Sở lão gia tử trong lòng oán hận, trừng mắt nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, lại hướng thôn trưởng nói, mặc kệ nói như thế nào, Sở Từ nói ta không tin, chuyện này ngươi không tin cũng không biện pháp, Vương Mỹ Cúc chính mình đã thừa nhận, Trương Lão Năm, Lão Khang đầu bọn họ đều nghe được rõ ràng, thôn trưởng trong lòng có khí, thái độ có chút cương ngạnh, Sở Phúc Sinh vừa nghe, mặt ra run rẩy một chút, nhìn chằm chằm Vương thị, có chút không thể tưởng tượng, cái này xuẩn nữ nhân thế nhưng nhận, từ hôm nay khởi, mỗi người đều biết hắn Sở ra điểm này dơ bẩn sự. Sở Phúc Sinh tức giận đến thân thể có chút run rẩy, chân cẳng có vài phần phù phiếm, cố tình lúc này, biết được Vương thị thừa nhận Sở Thắng Lợi. Lập tức xông ra ngoài, đối với Vương thị điên cuồng hành hung lên. Hắn một đại nam nhân, quyền cước sức lực bản thân liền đại, huống chi này Vương thị còn bị trói lên, cho nên không quá vài giây, Vương thị trên mặt liền đã đổ máu. Chỉ là đối dân phong không tính mở ra thôn thiên trì tới nói, Vương thị như vậy nữ nhân liền tính là bị đánh chết cũng chưa người đồng tình. Bởi vậy không người ngăn lại, một đám trơ mắt nhìn. Sở Thắng Lợi, ngươi cái này phế vật liền biết đánh lão bà. Năm đó ta như thế nào gả cho ngươi như vậy vô dụng kẻ bất lực. Vương thị bị đánh cả người đau đớn, không màng tất cả mắng lên. Hết chương.